Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh. Xin thầy giải thích thêm. Quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn. Bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.